Trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng ngạc nhiên nhìn tôi, người thấy thì sao, chúng ta cũng phải ăn chứ, với lại mất điện rồi, những miếng thịt này không ăn nhanh sẽ hỏng mất, bây giờ thì không sao nhưng sau này nếu không có gì ăn thì chúng ta sẽ nguy hiểm. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của những kẻ đói khát còn đáng sợ hơn cả zombie, họ dùng mọi thủ đoạn để cướp thức ăn. Đến lúc đó, đạo đức và pháp luật không còn giá trị, bản chất xấu xa của con người sẽ bộc lộ rõ ràng. Những ký ức kinh hoàng đó khiến cơ thể tôi run rẩy không tự chủ, tôi nghĩ mình có lẽ đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Mẹ chồng cũng hiểu, bà dùng bàn tay ấm áp của mình xoa mặt tôi. Con à, con đã phải chịu nhiều khổ sở rồi. Tôi dần bình tĩnh lại, mỉm cười với mẹ chồng. Không sao, đã qua rồi. Mặc dù có thể sẽ phải đối mặt với những điều kinh khủng đó một lần nữa nhưng tôi không còn sợ hãi nữa. Gia đình chính là nguồn sức mạnh của tôi. Số lượng zombie trong khu chung cư ngày càng đông, nơi này đã trở thành lãnh địa của zombie. Ngày thứ tư của tận thế, nước ngừng chảy. Chúng tôi bắt đầu ngừng tắm, chỉ dùng nước sạch để lau người. Nhà vệ sinh dùng bô vệ sinh đơn giản đã mua, chất thải sẽ được thu gom vào túi đựng rác để xử lý tập trung. Thời tiết bắt đầu nóng lên, trong không khí có mùi hôi thối, rất nhanh dịch bệnh cũng bùng phát. Nhiều người may mắn sống sót những ngày đầu dần dần chết vì bệnh tật, vì dịch bệnh này. Tôi đeo khẩu trang, trong nhà xịt nước khử trùng. Từ hôm nay tôi bắt đầu cho mọi người uống vitamin và tập thể dục để tăng cường sức đề kháng, cố gắng không bị bệnh. Ngày thứ năm của tận thế, tín hiệu điện thoại chập chờn, sau đó mất hẳn, tôi mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngày thứ sáu của tận thế, một nhóm nhân viên cứu hộ xuất hiện ở phía bên kia sông nhưng khi đi qua cầu thì bị hàng vạn con zombie chặn lại, cuối cùng chỉ có thể phá cầu mới có thể rút lui. Cách chương.